Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 27, muốn ngủ với chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian phòng nhỏ ngập tràn hơi ẩm của cơn mưa bên ngoài. Tiếng mưa rơi lất phất vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng, căn phòng này lại yên tĩnh đến lạ thường. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim và tiếng thở của hai người. Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt đưa một ngón tay, chậm rãi chạm vào vai cô. Em có biết mình đang nói gì không? Tần Chiêu Ý mím môi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Lạc Nguyệt khẽ cười, áp sát lại gần hơn. Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Thật sao? Câu hỏi dường như không hề nghiêm túc, lại càng có sức khơi gợi và khiêu khích đối phương. Đúng vậy. Tần Chiêu Ý dùng một tay cởi nút áo ngủ trên cùng. Lộ ra xương quai xanh trắng nõn, như một lời mời gọi. Đây là lời xin lỗi của tôi. Ngón tay của Lạc Nguyệt chạm vào đó, mang theo chút ẩm ướt, nhưng chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng, đã khiến toàn bộ lưng của Tần Chiêu Ý căng cứng. Ngay cả đầu ngón chân đang nâng lên cũng khẽ co lại. Trong không gian tĩnh lặng này, bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo cũng đều hợp lý. Cho dù là sấm sét cuồng nộ hay gió xuân thổi qua đồng cỏ hoang vu, không làm sao. Giọng điệu của Tần Chiêu Ý lạnh lùng, nhưng phần cuối câu lại run rẩy, lộ rõ sự căng thẳng bên trong. Em biết đây là lời mời chứ? Đôi mắt của nàng cong lên, đôi môi đỏ mọng sắp chạm vào xương quai xanh của cô. Tần Chiêu Ý dùng ngón tay vuốt ve cổ áo, cảm nhận được chất liệu vải đã bị vò nhàu vì nắm chặt. Chị có thể hiểu như vậy? Với tư cách gì? Lạc Nguyệt cười khẩy, từng chữ gọi. Công, chúa, Tần, chị muốn với tư cách gì? Tần Chiêu Ý hỏi lại. Lạc Nguyệt cười nhạt, môi lướt qua làn da trên xương quai xanh của cô một cách đầy khiêu khích. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý ấy khiến tim người ta loạn nhịp. Giống như một lời mời gọi, nhưng lại như cách xa một dải ngân hà. Không ai hiểu được người trong cuộc đang nghĩ gì. Tần Chiêu Ý cảm thấy đây là điều mình phải chịu đựng. Vì tối qua đã xúc phạm Lạc Nguyệt do sốt, nên hôm nay nàng muốn làm gì để trừng phạt cô cũng là điều hiển nhiên. Nhưng bên trong đó còn chứa đựng những tâm tư khác, không thể giải thích rõ ràng. Đó vừa là lời xin lỗi, vừa là sự thử thách. Thử thách xem Lạc Nguyệt dành cho cô bao nhiêu tình cảm thật sự, bao nhiêu là thật lòng. Em nghĩ với tư cách gì là phù hợp? Ánh mắt của nàng sắc bén, không còn chút dịu dàng nào. Thay vào đó là sự tấn công mạnh mẽ. Cũng có thể hiểu đó là sự xâm chiếm. Tần Chiêu Ý cảm thấy đây mới là Lạc Nguyệt thật sự. Sự dịu dàng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Dù cho vẻ mặt của Lạc Nguyệt nghiêm túc hơn, nhưng Tần Chiêu Ý lại cảm thấy an tâm hơn, thậm chí còn vui vẻ hơn. Việc Lạc Nguyệt dám thể hiện một khía cạnh như vậy với cô, liệu có nghĩa là mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước? Nghĩ đến đó, khóe miệng của Tần Chiêu Ý cong lên, nở một nụ cười. Tùy chị. Câu hỏi cứ thế được đá qua đá lại. Không ai đưa ra câu trả lời chính xác. Cả hai như đang trong một cuộc đối đầu không lời. Không biết đã bao lâu. Tần Chiêu Ý hít sâu một hơi, rồi bất ngờ rên lên một tiếng. Hít một ngụm khí lạnh. Vết cắn mà cô dự đoán sẽ xuất hiện trên xương quai xanh lại không hề có. Thay vào đó là dấu vết của ngón tay Lạc Nguyệt. Nàng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy phần da trên xương quai xanh của cô. Kéo lên rồi thả ra, giống như bắn thun vậy, rất dễ để lại vết đỏ. Chưa kể đến việc Tần Chiêu Ý vốn dễ bị bầm tím. Cảm nhận được cơn đau, Tần Chiêu Ý nhíu mày nhìn Lạc Nguyệt, còn nàng thì lùi lại nửa bước, giơ tay ra, nhún vai nói, hòa rồi, không giống nhau. Tần Chiêu Ý nói, Lạc Nguyệt cười khẽ, có gì khác nhau? Tần Chiêu Ý, tôi cắn bằng răng. Tần Chiêu Ý cố gắng giải thích, còn chị chỉ dùng tay, vậy tôi cũng phải cắn bằng răng à? Lạc Nguyệt hỏi lại một cách khiêu khích. Tần Chiêu Ý, cô gật đầu nhẹ, hơi lúng túng, nàng đứng đó, khoanh tay, quan sát Tần Chiêu Ý từ đầu đến chân, rồi cười nhẹ nói, em biết chỉ có gì mới cắn người không? Tần Chiêu Ý, hả? Chó, Lạc Nguyệt khẳng định, vậy tôi có phải làm chó không? Tần Chiêu Ý, cô không hiểu sao cuộc trò chuyện lại nhảy sang đây. Nhưng, ai có răng đều có thể cắn mà. Thậm chí thỏ khi bị dồn đến đường cùng cũng cắn người. Mèo cũng cắn, ngay cả lợn rừng cũng cắn. Chưa kịp phản biện, Lạc Nguyệt đã nói chậm rãi. Nhưng tôi không muốn làm chó của em đâu. Tần Chiêu Ý, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì nàng tiếp tục. Em bị lú lẫn mới làm như vậy. Tôi vẫn tỉnh táo. Lạc Nguyệt cười có chút chơi chữ. Chẳng lẽ em cũng muốn tôi xa vào đó? Lời nói của nàng khiến Tần Chiêu Ý không biết phản bác từ đâu. Còn Lạc Nguyệt vỗ vai cô. Tôi còn phải đi. Bác sĩ đang đợi. Đi tiêm truyền trước đi. Tần Chiêu Ý từ nhỏ chưa bao giờ sống gần biển. Không thích nghi với môi trường. Lại thêm việc bị rơi xuống nước hôm đó. Không kịp khô ráo đã đứng ngoài trời gió lạnh, dẫn đến bị cảm nặng. Nếu không phải tối qua Lạc Nguyệt đến kịp thời, gọi Trình Thời Cảnh đến, cô có thể đã sốt cao đến mức chết trong căn nhà này. Khi Lạc Nguyệt phát hiện ra cô, nhiệt độ cơ thể đã lên đến 39,5 độ. Sau khi Trình Thời Cảnh đến, nhiệt độ đã tăng lên 39,8 độ. Trình Thời Cảnh truyền dịch cho cô và cho uống thuốc hạ sốt. Cô ra mồ hôi rất nhiều, không chỉ làm ướt áo mà cả chăn cũng ẩm ướt. Lạc Nguyệt đã để Trình Thời Cảnh ra ngoài, dùng khăn liên tục lau để hạ nhiệt cơ thể cho cô. Chỉ khi nhiệt độ giảm bớt mới thay cho cô bộ đồ ngủ sạch sẽ và chăn mới. Bận rộn suốt đêm, đến khi cơn sốt hạ, đã là sáng sớm. Trình Thời Cảnh mệt mỏi đến mức ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn không quên trêu chọc Lạc Nguyệt. Không sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ cảm ơn bằng thân thể à? Lạc Nguyệt liếc anh một cái, nói chuyện không nghiêm túc. Em hiểu nhầm ý anh rồi. Trình Thời Cảnh nói, ý anh là em chăm sóc cô ấy như vậy. Có khi cô ấy tỉnh dậy cảm động và sẽ đền ơn. Lạc Nguyệt thuận tay lấy một món đồ ném về phía Trình Thời Cảnh. Trình Thời Cảnh nhanh tay bắt lấy. Anh không thấy mệt sao? Lạc Nguyệt nheo mắt, xoa xoa cổ. Về nhà đi, tắm rửa đi. Được, dùng xong thì bỏ đi. Trình Thời Cảnh cười nói. Không quên dặn dò thêm. Có tình huống gì thì liên lạc với anh. Tình trạng của cô ấy cũng không ổn định lắm. Nàng tiễn Trình Thời Cảnh ra ngoài. Sau đó mới vào phòng tắm xem xét dấu vết trên cổ mình. Tần Chiêu Ý dường như đầy giận dữ. Khi cắn cô không để lại chút tình cảm nào. Nhưng sau khi cắn xong, lại nhẹ nhàng liếm liếm, như một con vật nhỏ bị thương. Đã trải qua cả ngày và đêm, Lạc Nguyệt cũng mệt mỏi. Không ngờ rằng Tần Chiêu Ý lại xông vào nhà một cách ngốc nghếch như vậy. Nói những câu không đầu không đuôi. Khi Tần Chiêu Ý kéo cổ áo xuống, có một khoảnh khắc nàng thực sự không muốn quản gì nữa mà cắn vào. Nhưng rồi nàng đã bình tĩnh lại. Giờ đây, đứng trước mặt nàng là Tần Chiêu Ý. Có thể nói thế nào nhỉ? Rất giống như một chú chó nhỏ xinh đẹp vẫy đuôi trước mặt chủ. Chỉ để giảm bớt sự hối hận vì đã làm sai. Nàng không thích như vậy. Đây không phải là điều nàng mong muốn. Khi Tần Chiêu Ý rời khỏi, Lạc Nguyệt liếm môi mình, lại cắn nhẹ vào khóe môi. Lớp thịt mềm trên môi từ từ tách rời khỏi răng. Màu đỏ trên môi rất tươi. Sau đó, Lạc Nguyệt nhìn Trình Thời Cảnh tiêm thuốc cho Tần Chiêu Ý. Rồi đóng cửa sổ phòng lại. Cô trò chuyện với Trình Thời Cảnh một lúc trước khi anh rời đi. Cố gắng giữ tỉnh táo để không ngã quỵ. Đến đêm, mưa mới dần ngớt, Lạc Nguyệt nằm dài trên ghế sofa, không tự giác mà ngủ thiếp đi. Trong khi đó, Tần Chiêu Ý hoàn toàn không thấy buồn ngủ. cô vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của Lạc Nguyệt. Nhưng tôi không muốn làm chó của em. Tôi tỉnh táo, không thể cùng em sa ngã. Ngược lại, ý của cô ấy là cậu phải làm chó của cô ấy sao? Giọng của Trung Linh từ đầu dây bên kia truyền đến, làm Tần Chiêu Ý giật mình. Tần Chiêu Ý nhăn mặt, quát, nhỏ giọng chút, thế nào? Trung Linh hỏi, có người khác bên cạnh cậu à? Tần Chiêu Ý nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Lạc Nguyệt hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của cô. Cô tức giận nói, nếu có người khác thì tốt. Trung Linh phá lên cười ha hà, tiếng cười sảng khoái pha chút chế giễu. Cô ấy chẳng bận tâm đến sống chết của mình. Tần Chiêu Ý tức tối nghiến răng, những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một trên mu bàn tay đang bấm điện thoại. Cô đe dọa, nếu cậu không nói ra ý đồ của mình cúp máy đấy, đừng cười, cô sắp tức chết mất. Trung Linh lập tức kìm nén lại, nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Cười xong, cô vội xin lỗi, chị Ý, mình không có ý chế giễu cậu đâu. Tần Chiêu Ý, thôi thì đừng giải thích nữa. Thấy Tần Chiêu Ý đã tức đến mức chửi thề, Trung Linh cũng nghiêm túc lại. Tuy nhiên, chuyện tình cảm mà, người trong cuộc hay người ngoài cuộc đôi khi cũng khó mà nhìn thấu. Trung Linh chỉ có thể dựa vào những lời nói ít ỏi của Tần Chiêu Ý để phân tích, rồi dùng cái nhìn của một đạo diễn để đưa ra kết luận. Cậu cắn cô ấy, nên cô ấy nghĩ cậu là chó của cô ấy. Tần Chiêu Ý, cái lý do gì kỳ quặc thế này? Lúc đó, cô chẳng thể phản bác được. Bệnh tật khiến cả đầu óc cô cũng trở nên trì trệ, chưa còn cách nào khác để giải thích nữa. Trung Linh hỏi ngược lại, Tần Chiêu Ý mím chặt môi, mình không nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý hơn. Trung Linh nói, mà này, chị Ý, cậu cắn cô ấy làm gì vậy? Biến thái à? Tần Chiêu Ý suýt cắn môi mình, bực bội đáp, cậu mới biến thái, thế là sao? Trung Linh không hiểu, hôn thì hôn, hôn sâu thì hôn sâu, không thì cũng có thể hôn nhẹ thôi. Cắn người làm gì? Tần Chiêu Ý im lặng vài giây, rồi trầm giọng nói, mình nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Dù là mơ cũng không thể làm thế được. Trung Linh nói, Tần Chiêu Ý bỗng nhảy sang chủ đề trước đó. Hôn nhẹ là cái gì? Trung Linh suýt sặc nước. Hò sặc sụa vài tiếng rồi mới giải thích. Cái kiểu để lại dấu hôn ấy. Tần Chiêu Ý miễn cưỡng hiểu ra. Để ngăn Trung Linh đào sâu hơn vào chủ đề này, cô lạnh lùng nói, lúc đó, có lẽ mình vừa tức giận vừa yêu thương. Cô muốn Lạc Nguyệt đáp lại tình cảm của mình, muốn Lạc Nguyệt quan tâm đến cô, muốn cùng Lạc Nguyệt chìm đắm trong cảm xúc đó, chứ không phải cứ đứng ngoài cuộc như vậy. Mới có mấy ngày mà đã lĩnh ngộ được chân lý của tình yêu rồi à? Trung Linh thở dài. Cái này gọi là yêu đương đấy à? Tần Chiêu Ý, cậu gọi cái này là yêu à, chứ còn gì nữa? Trung Linh đưa ra ví dụ từ kịch bản phim. Trong phim ảnh, tình yêu mãnh liệt thường được thể hiện như vậy. Yêu mà không được đáp lại, hận mà không thể buông bỏ. Vừa yêu vừa hận, vừa muốn ôm người vào lòng, hòa an vào xương tủy, vừa muốn kéo người xuống địa ngục, hoặc cùng nhau sa ngã. Tần Chiêu Ý chợt im lặng. Lúc đó, cô cảm thấy với Lạc Nguyệt cũng chính là như vậy. Muốn cùng cô ấy, lên thiên đường hay xuống địa ngục đều được. Dù sao cũng chỉ là trong mơ. Chẳng sợ gì cả, Trung Linh bên kia cũng im lặng. Một lúc lâu sau mới khẽ cười. Đột nhiên tò mò lắm. Người phụ nữ khiến nhà văn của chúng ta trở nên như vậy thì ra sao nhỉ? Tần Chiêu Ý đối mặt với lời trêu chọc của cô ấy mà chẳng nói gì. Ngày nào đó mình sẽ qua đảo mặt trăng nhé. Trung Linh bất ngờ nói. Vậy mình đi. Tần Chiêu Ý vẫn còn giữ được lý trí. Trung Linh cười nhạt. Tần Chiêu Ý, cậu nỡ lòng nào? Cứ như bị người ta nắm chặt điểm yếu. Tần Chiêu Ý cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng có lúc cô lại cảm thấy vui vẻ. cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui như vậy. Đừng đến đây, Tần Chiêu Ý nói, mình muốn yên tĩnh một mình. Muốn yên tĩnh thì tránh xa cô ấy ra. Trung Linh nói, mình sợ cậu bị cô ấy lừa sạch. Tần Chiêu Ý dừng lại một chút. Cô ấy có thể làm gì tôi chứ? Giết mình à? Sống không bằng chết còn có. Giọng điệu của Trung Linh đột ngột trở nên trầm lắng. Cậu cẩn thận nhé. Tần Chiêu Ý suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp, không sao đâu, là lời của cô ấy mà. Không sao đâu, trời ạ, Trung Linh bất lực, yêu đến mức mất não rồi. Thôi xong rồi, tuy nhiên, dù sao cũng là bạn bè, Trung Linh cũng không can thiệp quá nhiều. Chỉ dặn Tần Chiêu Ý đừng xa lầy quá sâu. Lên giường thì được, nhưng mà đừng trao cả trái tim. Nhưng nhìn Tần Chiêu Ý lúc này, cô ấy đã làm được cái sau mà chưa làm được cái trước. Mới có mấy ngày mà. Điều Trung Linh không thể hiểu nhất chính là điều này. Sao cậu lại nhớ nhung cô ấy đến vậy? Xa lầy đến mức này. Tần Chiêu Ý cũng không hiểu chính mình. Không biết, mưa ngoài trời đã tạnh, nhưng gió vẫn chưa ngừng. Tiếng sóng biển không ngừng vỗ vào bờ. Giọng nói của Tần Chiêu Ý rất nhẹ nhàng. Lúc đầu, mình chỉ thấy cô ấy đẹp. Sau đó, nghe thấy giọng nói của cô ấy, mình cảm thấy rất vui. Khi cầm chiếc khăn tay của cô ấy, mình tò mò muốn biết chủ nhân của nó là người như thế nào. Rồi sau đó, hormone trỗi dậy, mình đã hôn cô ấy. Cùng cô ấy sống chung một nhà, ăn những món ăn cô ấy nấu. Chờ cô ấy về nhà, đến nơi cô ấy làm việc, thấy một cô ấy hoàn toàn khác, nghe cô ấy liên tục thay đổi cách xưng hô để trêu chọc mình. Khi nói chuyện với cô ấy, mình tự nhiên hạ giọng, đến khi nhận ra thì mình đã như vậy rồi. Nếu phải tìm một điểm bắt đầu, đó chính là khi rời tàu, chiếc khăn tay chưa được trả lại. Cô ấy là một người rất thú vị. Tần Chiêu Ý kết luận. Trung Linh cũng bất lực nói, cậu bị yêu làm choáng rồi. Tần Chiêu Ý, đợi đến khi cúp máy, Tần Chiêu Ý mới nhận ra, vấn đề ban đầu vẫn chưa được giải quyết. Thay vào đó, cô lại tự phân tích cảm xúc của mình. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Tần Chiêu Ý lấy từ dưới gối ra một chiếc khăn tay. Đó chính là chiếc khăn mà Lạc Nguyệt đã đưa cho cô lúc mới gặp nhau. Lúc đó, hai người đã hẹn sẽ trả lại cho nhau vào lần gặp mặt sau. Nhưng họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi mà chiếc khăn vẫn còn trong tay cô. Tần Chiêu Ý đưa tay sờ vào xương quai xanh. Cơn đau đã dịu đi nhưng vẫn để lại dấu vết. Những lời của Lạc Nguyệt cứ vang vọng trong đầu cô. Bỗng nhiên có điều gì đó đang nảy mầm. Lạc Nguyệt nói, khi tỉnh táo, không thể cùng nhau sa ngã. Ngụ ý là khi không tỉnh táo thì được. Hơn nữa, Lạc Nguyệt không ngừng hỏi về danh phận. Hỏi rằng, nên cắn em với danh nghĩa gì? Nên chạm vào em với danh nghĩa gì? Mở rộng ra thì là, nên ở bên em với danh nghĩa gì? Liệu có thể là danh nghĩa gì? Ôm, hôn, thân mật, làm tất cả những điều thân thiết nhất. Phải là người yêu. Hiểu ra điểm này, Tần Chiêu Ý lập tức xuống giường. Những vết thương nhỏ trên tay khiến bước chân cô bị cản trở. Nhưng cô không nghĩ ngợi gì mà vội vàng kéo chúng xuống. Đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa gọi, Lạc Nguyệt, mặc kệ bàn tay đang dỉ máu. Lúc này đây, trái tim Tần Chiêu Ý đập thình thịch, khao khát được nghe câu trả lời từ Lạc Nguyệt. Thật bồng bột, đây là lần đầu tiên cô xác nhận tình cảm của mình. Và cô đang rất bồng bột. Bồng bột đến nỗi muốn ôm chặt người kia vào lòng, hòa an vào xương tủy, muốn hôn cuồng nhiệt, thậm chí còn muốn phóng khoáng hơn cả lần ở biển ngày hôm đó. Lạc Nguyệt đang ngủ say bị gọi dậy, nàng dụi mắt nhìn sang, ngay lập tức bắt gặp bàn tay đang dỉ máu của Tần Chiêu Ý, cơn buồn ngủ tan biến hết. Tôi muốn ở bên chị, em điên rồi à? Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Câu đầu là của Tần Chiêu Ý, câu sau là của Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý cau mày, nhưng vẫn dịu dàng hỏi lại. Lạc Nguyệt, chị muốn ở bên tôi không? Lạc Nguyệt vẫn còn ngái ngủ, hơi thở lạnh lẽo phả ra, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang rỉ máu của cô. Em có bị điên không vậy? Tần Chiêu Ý hít sâu một hơi. Tôi không điên. Vậy em? Lạc Nguyệt định lên án hành động tự làm hại bản thân của cô, nhưng Tần Chiêu Ý đã cắt ngang, giọng trầm, chị trả lời tôi, chị có muốn cùng tôi làm tình không? Tần Chiêu Ý nhấn mạnh từng chữ một, tất cả những lời trách móc của Lạc Nguyệt bỗng chốc nghẹn lại. Sau một lúc im lặng, nàng cau mày hỏi, bây giờ, ở đây? Tần Chiêu Ý kéo vạt áo ngủ, một tay cởi từng cúc áo, trên gương mặt cô là vẻ lạnh lùng pha chút tàn nhẫn. Cứ như cô không phải đang tỏ tình mà đang thách đấu. Tay Tần Chiêu Ý dừng lại ở chiếc cúc thứ ba. Tuy, chị, Lạc Nguyệt, đây đúng là điều không thể tin nổi hơn cả điên rồ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi chủ động đều rơi vào tay Lạc Nguyệt. Nhưng Lạc Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng gọi, qua đây. Tần Chiêu Ý không nhanh không chậm bước tới, vừa qua tới liền bị Lạc Nguyệt túm ngã, lưng mảnh mai đổ sập xuống sofa. Đầu gối Lạc Nguyệt theo đó quỳ bên cạnh, kề sát chân cô, vừa tức giận vừa phẫn nộ hỏi, em biết mình đang làm gì không? Lúc này, Lạc Nguyệt đã bỏ đi lớp vỏ bọc giả tạo, mang theo một sự xâm lược mạnh mẽ. Tần Chiêu Ý lại cảm thấy kích thích khi thấy Lạc Nguyệt như vậy. Khóe mắt khóe mày đều tràn đầy ý cười. Tôi đang kéo chị. Tần Chiêu Ý ngẩng cổ, gân cổ nổi rõ, đường nét góc cạnh dưới cằm dưới ánh đèn mờ ảo trông vừa đẹp vừa quyến rũ. Giọng nói lại mang theo sự đắc ý khi mưu kế thành công. Cùng nhau xuống địa ngục. Nghe vậy, Lạc Nguyệt cau mày càng chặt, họng nghẹn lại, em rốt cuộc muốn gì? Thích chị, Tần Chiêu Ý cũng không che giấu. Cho nên, muốn ngủ với chị, ai ngủ với ai? Lạc Nguyệt hỏi vặn lại. Tần Chiêu Ý vô tình liếc mắt qua mặt nàng, qua hở nàng, diễn trò khiêu khích và phóng đãng một cách thành thạo, nhưng vẫn giữ vẻ dáng dụ hoặc. Có lẽ, chị muốn ngủ với tôi? Thấy Lạc Nguyệt không có phản ứng gì, Tần Chiêu Ý còn bổ sung thêm một câu, của tôi, rất mềm, cách chương.